Chương 2006, nghịch chuyển âm dương, 2. Mặc dù là ở trên đỉnh núi Diệu Quang, toàn bộ đệ tử tu vi kém một chút, đều bị tiếng chuông không tồn tại này chấn động mềm nhũn xuống đất. Diệu Quang tiên tử cường giả như vậy cũng cảm thấy trong cơ thể rung động một trận, cương khí cuồn cuộn lên, mỗi người kinh hãi nói không ra lời, A-di-đà Phật, không hổ là Đông Hoàng Chung, đại tượng vô hình, đại âm hộ thanh, một hòa thượng hai tay chắp lại, lẩm bẩm, các cường giả trên đỉnh núi cũng sinh ra cảm giác đáng sợ như thế, càng không cần nói là trong thung lũng. Sóng máu vốn bành trướng mãnh liệt đã bị chấn nát, nữ bạc khống chế cự ly xa, trong miệng phun ra một dòng máu tươi, hậu khanh mạnh mẽ kiềm chế tiếng chung kích thích đối với đầu óc, phi thân tiến lên, một tay ông nhuế lãnh ngọc, chắn trước mặt nữ bạc, nói, đi. Bây giờ, cứ vậy bỏ đi, không phải thất bại trong gang tấc. Nữ bạc còn chưa từ bỏ ý định, ngươi tự mình nhìn xem. Hai người phóng mắt nhìn lại, trong thung lũng, toàn bộ cương thi đều ở trong tiếng chung chấn động hóa đá, khung cảnh tĩnh lặng không tiếng động, sau đó, ở bán kính lấy Đông Hoàng Chung làm trung tâm bắt đầu, máu thịt trên thân đám cương thi đó dần dần hòa tan, từ trên người bóc xuống, chỉ còn lại có một bộ xương trắng, vô số cương thi nát từng vòng một, sau đó ngã xuống, trường hợp khủng bố bực này, khiến các vị thần ở đây nhìn quen sinh tử, luôn luôn không quan tâm hơn thua cũng cảm thấy run sợ trong. Lòng, Đông Hoàng Chung, vậy mà lại có uy lực như vậy, Đạo Phong và Lý Hạo Nhiên, bởi vì chưa lên Đông Hoàng Chung tránh nạn, cũng bị tiếng chung chấn động, nhưng bởi vì cách Đông Hoàng Chung khá xa, hơn nữa hai người tu vi cực sâu, chưa bị thương nặng, nhưng thần thức cũng dính đòn nặng, từ không trung rơi xuống, trong lúc nhất thời không vận nổi cương khí, đi, chuyển công các đại sơn môn. Hầu Khanh và nữ bạc khôi phục một phen, miễn cưỡng vận khí, hét lớn một tiếng, hướng tới đại quân thị tộc vào giữa hai ngọn núi kia chạy vội rời đi, Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị mang đi, nhưng Diệp Thiếu Dương lại không quản được những thứ này nữa, ở nháy mắt niệm chú ngữ, toàn bộ pháp lực của hắn đều bị vét sạch, thân thể hư thoát ngã ở trên Đông Hoàng Chung. Ở một khắc cuối cùng ý thức tỉnh táo, hắn cảm thấy thần thức của mình bị Đông Hoàng Chung hấp thu vào, sau đó nặng nề ngất đi. Lão đại người làm sao vậy? Đám người Tiểu Bạch từ trong một màn kinh tâm động phách phía trước phục hồi tinh thần lại phát hiện Diệp Thiếu Dương khác thường, lập tức khẩn trương hắn lên, hắn không có việc gì, đừng kinh hoàng. Quản Tổng Thiên Sư ngồi xuống ở bên người Diệp Thiếu Dương, quay đầu nói với bốn vị thần âm phủ, các ngươi đuổi bắt thị tộc đi, chiến đấu còn chưa kết thúc. Bốn vị thần âm phủ lần này đến không giới, nhiệm vụ có hai cái, một cái là bắt chuyển thể quỷ đồng, một cái là chống lại xâm nhập thi tộc, bây giờ đại quân thi tộc còn đó, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở trên tay Hậu Khanh, bọn họ tự nhiên không dám lơi lỏng, đều tự nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó bước ra rời đi, mấy người các ngươi cũng đi đi. Giết nhiều cương thi chút, coi như là lấy công chuộc tội, đối với Thiếu Dương cũng có lợi. Quản Tổng Thiên Sư phân phó đám người Tiểu Bạch, đoàn người nghĩ qua cũng thấy đúng, Tiểu Bạch hỏi, vậy lão đại làm sao bây giờ? Thiếu Dương không có việc gì, ta trông hẳn là được. Tứ Bảo nói, ta là nhân gian pháp sư, âm ti tạm thời không quản ta, tạm thời không cần lấy lòng đối với bọn họ, các ngươi đi đi, nơi này có ta. Đám người Tiểu Thanh vì thế rời đi, Tứ Bảo lưu lại, Ngô Gia Vĩ cũng ở lại. Phượng Hề muốn đi, Lâm Tam Sinh nói, Phượng Hề ngươi lưu lại, ta tìm người có việc. Phượng Hề sửng sốt một phen, cũng ở lại, Tứ Bảo tiến lên nâng dậy Diệp Thiếu Dương, hỏi Quản Tổng Thiên Sư, Thiếu Dương thực không có việc gì. Đương nhiên, người không tin ta. Không phải. Nhưng, ta nói lão gia tử, ngươi không phải luôn nhốt ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, sao ta cảm giác người thân cơ diệu toán, cái gì cũng biết. Quản Tổng Thiên Sư không để ý tới hắn, nói với Lâm Tam Sinh, có thể rồi. Lâm Tam Sinh do dự mà, nói, sư phụ, thật sự cần. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo hộ Thiếu Dương. Cái quỷ gì? Tứ Bảo hỏi, thầy trò các người chơi cái gì bí hiểm? Lâm Tam Sinh chưa lên tiếng, từ quần áo lấy ra một vật nhỏ, là một tấm lệnh bài gỗ màu nâu. Bên trên có khắc một ít phù văn màu vàng, Lâm Tam Sinh đưa tay đem phù văn lau đi, sau đó, tấm lệnh bài gỗ vỡ nát, một bóng người rơi ở trên Đông Hoàng Chung, là một đạo sĩ râu đen bay bay, đám người Diệu Quang tiên tử ở đỉnh núi, thấy đạo sĩ này, vốn đang thổ nạp, bọn họ thấy một màn này, vũ một cái đều đứng lên, nhìn chằm chằm lão đạo sĩ kia, nhìn lẫn nhau, đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nhận biết, loại đạo bào hình thức này, ít nhất là tùy đường trước kia. Đúng rồi, cái này còn ở Hán trở về trước, hẳn là Chiến Quốc hoặc Tần Triều. Lê Sơn lão mẫu lẩm bẩm, Chiến Quốc hoặc Tần Triều. Mọi người nhìn nhau, bọn họ không nghi ngờ phán đoán của Lê Sơn lão mẫu ở phương diện này, nhưng cho dù là ở không giới, người tu hành niên đại sớm nhất cũng là người thời điểm Tấn Triều, bởi vì thời kỳ Tam Quốc, đạo giáo mới chính thức thành lập, ở sau đó, đạo pháp không ngừng hoàn thiện, mới cung cấp khả năng phi thăng cho hậu nhân, ở trước Hán, chỉ có thuật sĩ cùng phương sĩ, ở dưới loại tình huống đạo pháp không hoàn thiện đó, trên cơ bản không có khả năng phi thăng, có thể nhìn thấu sinh tử, đều là kỳ tài có một không hai, ít ỏi không có mấy. Lý Hạo Nhiên tuy là thanh ngưu lão tử cưỡi, xem như người thời kỳ Xuân Thu, nhưng hắn là lấy luân hồi nhập đạo, đã chuyển thể không biết bao nhiêu đời, chỉ có thể từ một thế hệ này tên là Lý Hạo Nhiên để tính, nhưng chỉ là người mấy chục năm gần đây, bối phận vẫn là rất thấp, phượng sĩ Tần Triều trở về trước. Cho dù là các đại lão không giới, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi đều đoán người này là ai, không riêng gì bọn họ, đám người tứ bảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão đạo sĩ này, nhất thời cũng đều ngây người, nhìn nhìn lão đạo sĩ, lại nhìn nhìn Lâm Tam Sinh. Tứ bảo nói, quân sư người làm cái quỷ gì, đây là ai? Lâm Tam Sinh lẩm bẩm phun ra bốn chữ, Từ Phúc tổ sư. Từ Phúc. Đây là Từ Phúc, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đều giật mình, vẻ mặt ngây dại, Phượng Hề sau khi phục hồi tinh thần, kích động khó có thể tự khống chế, thất thanh nói, ngài chính là Từ Phúc tổ sư. Thanh âm của cô, bị một đám người trên núi vĩnh tai nghe động tĩnh nghe được. Lê Sơn lão mẫu hầu như lão đảo, ngây ngốc nhìn chằm chằm Từ Phúc. Diệu Quan tiên tử bịt kín miệng, trời ạ, người trong truyền thuyết này. Thế mà còn ở nhân gian. Mọi người sợ hãi chấn động, bốn vị thần âm phủ đang truy kích đại quân thị tộc, bên hông Bạch Vô Thường đột nhiên phóng ra một chùm ánh sáng trắng, chính hắn chưa phát hiện, Mã Diện lại phát hiện, nói, trong thắt lưng lão bác người nhét bảo bối gì, sao tự mình phát sáng rồi. Bảo bối. Hắc Vô Thường cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông mình, cũng nghi hoặc hẳn lên, đưa tay sờ, đem một mặt gương nứt vỡ mặt móc ra, ánh sáng chính là mảnh gương vỡ đó phát ra, đây là... Nha. Hắc Vô Thường đột nhiên nhớ ra, đây là mảnh vỡ nghiệt kính lão từ cho ta. Hắn đoán trước Từ Phúc sẽ xuất hiện, bảo ta lưu ý, một khi Từ Phúc xuất hiện, lập tức báo cáo,